Kiếm đạo độc thần, chương 3523. Thế giới bổn nguyên, góc truyện audio.com. Ngắn ngủn nửa ngày, Sở Mộ liền phát hiện nhiều nửa bước đại đế thực lực cường hoành xẹt qua, lao về phía trước. Cái này để cho Sở Mộ không khỏi khẩn trương lên, hắn lo lắng, những nửa bước đại đế thực lực cường đại kia có phải cũng nhắm về phía thế giới bổn nguyên hay không? Nếu như phải, vậy cơ hội Sở Mộ đạt được thế giới bổn nguyên, sẽ càng thêm xa vời. Có lẽ, bọn hắn không phải vì thế giới bổn nguyên mà đến. Sở Mộ thầm nghĩ, coi như vì thế giới bổn nguyên mà đến, ta cũng phải tranh giành. Loại ý nghĩ này, để cho Sở Mộ vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Phàm là có một tia cơ hội cũng không thể buông tha, coi như không có cơ hội cũng phải tận lực chế tạo ra cơ hội. Có lẽ bởi vì những nửa bước đại đế cường đại kia dẫn đầu đi qua tương đương mở đường cho Sở Mộ, bởi vậy tiếp đó Sở Mộ không có tao ngộ đến tập kích gì, một đường đi về phía trước cơ hồ là thông suốt tốc hành trung tâm sơn mạch. Trước mặt là một cửa động tối như mực, đoán chừng nguyên bản phải là cửa động rất che giấu, chỉ có điều lúc này lại rõ ràng hiển lộ ra. Thông qua khí thức cùng bước chân lưu lại, Sở Mộ phán đoán, hẳn là những nửa bước đại đế cường đại kia lưu lại. Sở Mộ cũng có thể cảm giác được bổn nguyên chi lực cùng kiếm đạo bổn nguyên của mình sinh ra cảm ứng ở trong sơn động, hơi chút do dự, thân hình lóe lên, cũng đi vào trong sơn động. Trong sơn động cực kỳ khô ráo, bằng thị lực của Sở Mộ có thể nhìn thấy rõ ràng hết thảy trong sơn động, mà khi hắn đạp vào sơn động, kiếm đạo bổn nguyên cảm ứng cũng tiến thêm một bước rõ ràng. Tiến lên tiến lên tiến lên, địa thế hạ xuống, giống như muốn đi vào sâu trong lòng đất của tiểu thế giới. Trên đường đi, Sở Mộ có thể cảm giác được những nửa bước đại đế cường đại kia lưu lại khí tức, ngoại trừ khí tức của nửa bước đại đế, Sở Mộ cũng cảm giác được một tia khí tức cường đại hơn nửa bước đại đế, tuy rất yếu ớt, cơ hồ muốn tiêu tán, lại không phải cảm giác sai lầm. Đại đế, sắc mặt của Sở Mộ càng thêm nghiêm túc. Nửa bước đại đế cùng đại đế cái kia hoàn toàn là hai cấp độ khác nhau, nếu như nói nửa bước đại đế phát hiện thế giới bổn nguyên này, có lẽ Sở Mộ còn có cơ hội tranh đoạt thoáng một phát, nhưng nếu như đại đế cũng xuất thủ, hắn là một chút cơ hội cũng không có. Không, đã đến nơi này, không nhìn một chút, luôn không cam lòng a. Sở Mộ thầm nghĩ, hắn cũng có chấp niệm thuộc về hắn, còn nữa, chỉ là có cường giả đại đế cảnh lưu lại khí tức chấn động, không có nghĩa là bọn hắn nhất định còn ở nơi này. Ước chừng nửa ngày sau, Sở Mộ xông ra thông đạo của sơn động, lập tức bị đồ vật trước mắt hấp dẫn. Đây là một không gian cực kỳ lớn dưới mặt đất, một quang đoàn trôi nổi ở trung tâm. Khí tức bổn nguyên chi lực vô cùng nồng đậm đang từ trong quang đoàn đường kính tầm mét kia phát ra, cùng lực lượng kiếm đạo bổn nguyên của Sở Mộ sinh ra một loại cộng minh, để cho kiếm đạo bổn nguyên chi lực của Sở Mộ tựa hồ có dấu hiệu thoát khỏi mình khống chế. Sở Mộ vội vàng tăng cường khống chế kiếm đạo bổn nguyên, khiến nó ổn định lại, mới đánh giá cẩn thận. Thế giới bổn nguyên, Sở Mộ hít một hơi lãnh khí, đây chính là mục tiêu cuối cùng của hắn, rõ ràng hiện ra ở trước mặt của mình như thế, để cho Sở Mộ có một loại ý nghĩ muốn nuốt vào. Chỉ là, góc truyện audio.com, tình huống trước mắt để cho hắn không thể không bỏ đi loại ý nghĩ này, bởi vì ở trong sơn động, ngoại trừ thế giới bổn nguyên kia ra, trừ mình ra, còn có những người khác, 10 nửa bước đại đế, trong đó có mấy cái là mình từng thấy qua, mặt khác còn có vài cường giả đại đế cảnh. Bất luận là cường giả đại đế cảnh hay những nửa bước đại đế cường đại kia, toàn bộ đều ngồi ở bốn phía thế giới bổn nguyên, nhìn chằm chằm vào thế giới bổn nguyên, hình như là đang tìm hiểu. Sở Mộ đến cũng đưa tới những người này chú ý, ánh mắt khẽ quét qua, chỉ cảm thấy rất kinh ngạc, dù sao tu vi của Sở Mộ rất thấp, chỉ là tuyệt thế cảnh ngũ luyện mà thôi, trong mắt bọn hắn cực kỳ nhỏ bé, ở trong mắt mấy cường giả đại đế cảnh kia càng là như con sâu cái kiến. Nhưng so với tìm hiểu thế giới bổn nguyên, hết thảy đều lộ ra không có ý nghĩa, đối phương có thể tìm tới nơi này, cũng nói rõ cơ duyên của hắn không tầm thường, không cần phải đi ngăn cản làm gì. Tình huống trước mắt coi như Sở Mộ muốn thu thế giới bổn nguyên này cũng không cách nào làm được, coi như có thể làm được cũng không thể làm, nếu không, hắn mơ tưởng còn sống ly khai. Nghĩ tới đây, Sở Mộ cũng dứt khoát tìm một vị trí ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhìn chằm chằm vào thế giới bổn nguyên. Cách dùng thế giới bổn nguyên có vài loại, một loại tự nhiên là luyện hóa hấp thu, dùng để tăng cường bổn nguyên chi lực của bản thân, bất quá đối với tuyệt đại đa số chúa tể mà nói, loại cách dùng này lộ ra rất lãng phí, hiệu suất lại thấp. Loại thứ hai tự nhiên là lấy mở thế giới mới, một thế giới hoàn toàn do mình khống chế. Loại thứ ba là không luyện hóa cũng không mở thế giới, chỉ dùng để tìm hiểu. Chúa tể bổn nguyên là một loại lực lượng rất huyền diệu, cũng rất thuần túy, ví dụ như kiếm đạo bổn nguyên của Sở Mộ là lực lượng kiếm đạo bổn nguyên thuần túy, không ẩn chứa lực lượng khác, ví dụ như không gian bổn nguyên của không gian chúa tể cũng chỉ là lực lượng không gian bổn nguyên thuần túy, cũng không phải là không có người thử qua, đem nhiều loại lực lượng luyện hóa thành một đạo bổn nguyên, đáng tiếc căn bản là không cách nào cùng tồn tại, kết quả cuối cùng, không phải lực lượng xung đột làm cho bổn nguyên sụp đổ, thì là một loại lực lượng trong đó chiếm cứ thượng phong, xua tán lực lượng khác. Nhưng mà thế giới bổn nguyên cùng chúa tể nắm giữ bổn nguyên lại bất đồng, trong thế giới bổn nguyên ẩn chứa rất nhiều loại lực lượng bổn nguyên. Một thế giới hình thành, liên quan đến thời gian cùng không gian, liên quan đến ngũ hành, liên quan đến phong lôi vũ điện, những cái này, đều là cơ bản nhất, nói cách khác, trong một thế giới bổn nguyên, tối thiểu ẩn chứa 7 loại lực lượng bổn nguyên, thời không cùng ngũ hành, về phần phong lôi vũ điện cũng không phải cố định, ngoài ra, cũng sẽ căn cứ thế giới kia đặc thù mà ẩn chứa một đạo hoặc mấy đạo lực lượng bổn nguyên khác. Ví dụ như có thế giới, tràn đầy lực lượng huyết tinh, sẽ nhiều ra huyết chi bổn nguyên. Tìm hiểu thế giới bổn nguyên, tìm hiểu lực lượng bổn nguyên ẩn chứa trong đó, đối với tu luyện giả mà nói, liền có chỗ tốt rất lớn. Cách chương.